Hai em tôi thơ ngây say mềm trong giấc ngủ, có biết đâu rằng ngày mai cha mẹ sẽ chia tay. Hai em tôi rưng rưng hỏi vì sao mắt chị ngấn lệ. Ba chị em tôi ôm khóc như chưa bao giờ. Vì sao trôi bỏ tình thương che thơ vô tội, ngày mai đưa về theo mẹ thì không với cha. Cùng thứ tha, cùng chớ chia.